and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 256, toàn tranh Kim Hồn Hoàn. Lịch sử, đây là lịch sử A. Hắn sáng tạo ra nhân loại lịch sử. Tại nhân loại trong lịch sử, chưa bao giờ có tình huống như vậy xuất hiện. 6 cái hồn hoàn, toàn bộ là hung thú cấp độ màu vàng cam hồn hoàn. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng một màn, có thể nhưng là như thế xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trên thân. Lục hoàn là cái gì? Hồn đế. Lục hoàn hồn đế. Có thể là, ai từng thấy có 6 cái hung thú hồn hoàn hồn đế? Ai từng thấy một tên hồn đế trên thân phóng thích ra khí tức là phong hào đấu la cấp độ? Diệp Bạch Dũng cũng có chút ngốc trệ. Trước mắt màu vàng cam tựa hồ choáng váng ánh mắt của hắn. Khi hắn nói với hải thần các chủ xuất từ mình từ bỏ sự lai khắc thất quái danh hiệu thời điểm, tại hắn trong nội tâm đúng là đã cam nguyện như thế. Thế nhưng, cái kia lại cũng không có nghĩa là hắn cho là mình không bằng trước mắt vị này so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi niên đệ. Hắn cũng không cho rằng vài chục năm về sau, vị này niên đệ liền nhất định có thể siêu việt chính mình. Có thể là, khi hắn mắt thấy 6 cái màu vàng cam hồn hoàn xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trên người thời điểm, lúc trước tất cả ý nghĩ đều đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây quả thật là thế giới loài người bên trên ứng nên xuất hiện hồn hoàn sao? Là nhân loại hồn sư có thể làm được sao? Hắn thậm chí mong muốn xoa xoa ánh mắt của mình, để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nhiều khi, sự thực là tàn khốc. Nhưng cảm giác như vậy, Diệp Bạch Dũng đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ. Không chỉ là hắn, những cái kia mới vừa cùng Lam Hiên Vũ đồng bạn giao thủ qua nội viện các đệ tử, cũng bao quát đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân cùng Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc. Giờ này khắc này, nội tâm rung động sao lại không phải không có gì sánh kịp. Bọn hắn hôm nay, thật đã lấy ra mạnh nhất đội hình. Đằng trước năm cái ra sân học viên nhưng như cũ không thể giao đấu niên đệ, học muội nhóm chiếm thượng phong. Nhưng cái này cũng vẫn không có ảnh hưởng đến bọn hắn cho là mình tất thắng tín niệm. Bởi vì còn có Diệp Bạch Dũng còn không có ra sân, Diệp Bạch Dũng mới là bọn hắn mạnh nhất. Kiếm thần Diệp Bạch Dũng, kiếm thần nhị chứ hạng gì phong thái. Đây cũng là hắn phong hào, kiếm thần đấu la. Hắn kiếm, không có cái gì quá nhiều miêu tả, liền là kiếm, đơn giản nhất kiếm làm võ hồn. Có thể nhưng là bị hắn tu luyện đến cực hạn. Mà giờ này khắc này, làm tất cả mọi người thấy Lam Hiên Vũ trên thân màu vàng cam hồn hoàn xuất hiện 6 cái thời điểm. Mỗi người trong nội tâm cái chủng loại kia sự không chắc chắn lệnh chính bọn hắn cũng phải vì đó rung động. Học viện thật không có bắn tên không đích, thật không phải là tùy tiện làm ra quyết định A. 6 cái màu vàng cam hồn hoàn, như vậy, hắn tương lai hồn hoàn đâu? Sẽ còn là màu vàng cam sao? Nếu như đúng vậy, loại tồn tại này, cho dù là học viện trong lịch sử những cái kia đỉnh tiêm đại năng cũng không cách nào so sánh A. Coi như là lịch sử thượng tối cường đại một đời thần vương hải thần Đường Tam, tại còn không có thành thần trước đó cũng không thể có nhiều như vậy màu vàng cam hồn hoàn A. Đây cũng là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất, ở trước mặt tất cả mọi người, đem chính mình hồn hoàn chân chính ý nghĩa hiển lộ ra. Đối mặt Diệp Bạch Dũng 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn, hắn không thể nhát gan. Mà lại, hắn cũng sẽ không một mực lưu tại học viện phát triển. Hắn rất rõ ràng hải thần các chủ muốn tiến hành hôm nay trận này so tài ý nghĩa chỗ. Muốn trở thành chân chính sư lai khắc thất quái, liền muốn lấy được học viện hết thảy cường giả tán thành. Ngay tại lúc này, không thể lại giấu giốt. Hắn phải dùng thực lực của chính mình nói cho tất cả mọi người, hắn là thật sự có tư cách trở thành sư lai khắc thất quái. Thu hoạch được cái này đối với học viện sư lai khắc tới nói, có tới 3 vạn năm vinh quang xưng hào. Diệp Bạch Dũng trên mặt mỉm cười biến mất, hắn chăm chú nhìn Lam Hiên Vũ, nói lần nữa, niên đệ, thỉnh. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, vừa sải bước ra, trên thân màu sắc rực rỡ hào quang trong nháy mắt nở rộ. Thất thải vầng sáng bao trùm, từng khối thất thải lân phiến trong nháy mắt chui ra, hóa thành phòng hộ. Giản dị tự nhiên đấm ra một quyền, thẳng đến Diệp Bạch Dũng mà đi. Diệp Bạch Dũng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng hướng lên trống, một điểm kiếm mang bắn ra, tựa như là một khỏa đầy sao. Bắn về phía Lam Hiên Vũ phương hướng. Lam Hiên Vũ không có cố gắng né tránh. Tay trái hư không cầm nắm. Hoàng Kim Long Thương đã trong lòng bàn tay. Hoàng Kim Long Thương lắc một cái. Mũi thương tinh chuẩn vô cùng điểm tại cái kia một điểm kiếm mang phía trên. Phốc một tiếng vang nhỏ. Kiếm mang phá toái. Trong nháy mắt toát ra mấy chục đạo hào quang, hướng về Lam Hiên Vũ thân thể. Cái kia mỗi một đạo kiếm khí đều tựa như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng Lam Hiên Vũ lại không có né tránh. Đối với này chút phân tán chém tới kiếm khí, hắn tựa như là không thấy giống như, trong mắt ánh mắt chấp nhất. Nắm tay phải không thay đổi, tiếp tục hướng Diệp Bạch Dũng đánh tới. Thậm chí là tùy ý những cái kia kiếm khí rơi trên người mình. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một chuỗi phốc phốc âm thanh bên trong. Những cái kia kiếm khí chạm kích tại Lam Hiên Vũ thất thải lân phiến phía trên. Mang theo trận trận màu sắc rực rỡ vầng sáng. nhưng lại liền một điểm dấu vết đều không có thể lưu lại. Mà Lam Hiên Vũ nắm tay phải, tại lúc này đã đến. Diệp Bạch Dũng tay phải trường kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, mũi kiếm trực chỉ Lam Hiên Vũ nắm đấm. Keng một tiếng vang giòn. Lam Hiên Vũ toàn thân kịch chấn, trong chốc lát. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn vô cùng kiếm ý dâng trào mà tới, hướng trong cơ thể mình mãnh liệt chui vào. Diệp Bạch Dũng cũng đồng dạng là thân thể ngưng trệ, dừng lại tại giữa không trung. Giữa hai người, một cỗ sóng khí cuồn cuộn, thúc đẩy lẫn nhau lui lại. Dạng này giao thủ, nhìn qua cùng trước đó mấy cuộc chiến đấu so sánh, quả thực là quá mộc mạc một chút. Có thể người sáng suốt lại đều nhìn ra được, bọn hắn giao thủ, mới thật sự là cường giả ở giữa va chạm. Diệp Bạch Dũng vung ra điểm thứ nhất kiếm mang bản thân lực công kích mạnh nhất liền là bùng nổ trước đó. Bùng nổ về sau kiếm khí liền muốn yếu rất nhiều. Nhưng yếu cũng là tướng đúng. Mà Lam Hiên Vũ lại có thể bằng vào tự thân lân phiến gánh vác kiếm khí như thế, đủ để hiện ra hắn tự thân lực phòng ngự đến cỡ nào kinh người. Kế tiếp kiếm cùng quyền ở giữa va chạm, mới là bọn hắn lần thứ nhất đúng nghĩa va chạm. Lam Hiên Vũ rõ ràng lui lại nhiều hơn một chút, trên người lân phiến tất cả đều nhanh chóng phát sáng lên, tại hóa giải dâng trào mà vào, tài năng xuất chúng kiếm ý, kiếm khí. Nhưng Diệp Bạch Dũng cũng không tốt đẹp gì, một quyền kia bên trong, ẩn chứa, là tịch diệt lôi đỉnh uy năng. Kinh khủng bạo tạc tính chất năng lượng tại chui vào trong cơ thể hắn nháy mắt, kém chút kích phát hắn áp chế nhiều năm tu vi không chịu khống chế, trực tiếp bùng nổ đột phá. Điều này có thể không cho Diệp Bạch Dũng giật mình đâu. Cố gắng của hắn khống chế, thậm chí muốn so Lam Hiên Vũ hóa giải kiếm ý của hắn càng thêm khó khăn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này tiểu học đệ thế mà nắm giữ nguyên tố lôi kiếp uy năng. Ánh bạc lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền đã lần nữa đến Diệp Bạch Dũng phụ cận. Lại là đấm ra một quyền. Liền là chính diện, mà không phải mặt bên hoặc là thuấn di đến phía sau hắn. Diệp Bạch Dũng trường kiếm trong tay gảy nhẹ. Lần này, hắn không có lựa chọn ngạnh bính. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tại Diệp Bạch Dũng trước người, hắn chẳng qua là trường kiếm run run trong nháy mắt, vậy mà liền có chín đóa kiếm hoa ngưng tụ thành hình. Này chín đóa kiếm hoa còn như thực chất, chán phóng chói mắt hào quang. Lam Hiên Vũ một quyền oanh đến, kiếm hoa lấp lánh, bên trong thu. Tung hoành kiếm khí bắn ra, như giếng phun nở rộ, dẫn nổ Lam Hiên Vũ quyền thượng uy năng. Oanh, tứ sắc hào quang nổ vang, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Lam Hiên Vũ thân trong nháy mắt bị vạch ra mấy trăm đạo dấu vết. Mỗi một khối long lân tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng một quyền này của hắn bạo tạc tính chất uy năng, lại lệnh Diệp Bạch Dũng tại chấn động bên trong bay lui. Theo thị giác nhìn lại, vậy mà giống như là hắn một quyền đánh lui Diệp Bạch Dũng giống như. Một màn này, nhất thời làm toàn trường phải sợ hãi. Diệp Bạch Dũng rơi vào hạ phong rồi. Mà cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong tay trái Hoàng Kim Long Thương cũng đã đâm ra ngoài, muôn vạn đạo kim quang huy sái, trong chốc lát nở rộ chân trời, thiên phu sở chỉ hợp nhất mà đi. Liên tục hai lần sử dụng tịch diệt thần lôi, hắn cũng nhất định phải chậm một thoáng mới được. Diệp Bạch Dũng trường kiếm đâm ra, vẫn như cũ giản dị tự nhiên, nhưng lần này, hắn ánh mắt lại trở nên không đồng dạng. Giờ này khắc này hắn, mới chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu, càng đem Lam Hiên Vũ xem như bình đẳng đối thủ đến đối đãi. Kiếm mang run run, tựa như sao lốm đốm đầy trời, đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng va chạm giòn giã bên trong, hai bên không biết trong nháy mắt va chạm bao nhiêu lần. Lam Hiên Vũ trong tay Hoàng Kim Long Thương rung động, mũi thương nhập vào xuất ra, bản đã đủ bá đạo. Nhưng tại Diệp Bạch Dũng trường kiếm trước mặt, từng đạo kinh thiên kiếm ý lại không ngừng theo va chạm chỗ chuyển đến. Cưỡng ép hướng trong cơ thể hắn chui vào. Như thế kiếm ý, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tay trái bỗng nhiên buông ra, mặc cho Hoàng Kim Long Thương rơi xuống. Làm Hoàng Kim Long Thương từ trên trời giáng xuống mất đi Lam Hiên Vũ khống chế về sau. Thân thương bên trong lập tức bộc phát ra vô số kiếm khí trên mặt hồ tung hoành. Trong lúc nhất thời, trảm kích đường vũ lân phóng thích ra vòng bảo hộ đều là hào quang lấp lánh. Này mới khiến quan chiến mọi người có thể nhìn ra được Diệp Bạch Dũng thả ra kiếm khí mạnh mẽ đến mức nào. Buông ra Hoàng Kim Long Thương, hóa giải đại bộ phận kiếm khí. Nhưng Diệp Bạch Dũng thế công cũng không có dừng lại. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn làm sao nhìn không ra Lam Hiên Vũ tịch diệt thần lôi không thể liên tục bùng nổ. Trường kiếm trong tay lại run, nương theo lấy một tiếng vù vù. Một vệt kiếm quang theo chỗ mũi kiếm phóng to. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang kia vậy mà tại trong chốc lát biến thành một cái đường kính có tới 1 mét quả cầu ánh sáng. Một cỗ lệnh Lam Hiên Vũ dùng mình cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong lòng. Không chút do dự, tự thân nhị tự đấu khải liền đã bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, trên tay phải ánh sáng màu lam lóe lên, thiên thánh liệt uyên kích đã trong lòng bàn tay. Không có cố gắng né tránh, đối mặt Diệp Bạch Dũng cường giả như vậy, mong muốn mau né công kích của hắn cơ hồ là không thể nào. Thiên thánh liệt uyên kích bên trên, tối vầng sáng xanh lam lấp lánh. Lam Hiên Vũ trong mắt thần quang đại phóng, tịch diệt thần lôi xuất thủ lần nữa. Thiên Thánh Liệt Uyên kích trực chỉ hư không. Lập tức, một điểm tứ thải quang mang bỗng nhiên tại mỗi chỗ nổ tung, hóa thành một cái nội bộ xanh đậm, vòng ngoài tứ sắc quang hoàn. Trong không khí, thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố chen chúc mà vào. Diệp Bạch Dũng trên mũi kiếm quả cầu ánh sáng bỗng nhiên nổ tung, muôn vạn đạo kiếm khí dâng trào mà ra, tựa như kinh đảo hãi lãng, nhào về phía Lam Hiên Vũ. Mà Lam Hiên Vũ hai con người bên trong thần quang trầm tĩnh, một đường to lớn tứ sắc cột sáng liền đã theo Thiên Thánh Liệt Uyên kích phía trước bắn ra mà ra. Oanh! Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc thấy cảnh này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Làm Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích trước oanh ra cái kia một vệt ánh sáng thời điểm, nàng lập tức cảm giác được cái kia trong cột sáng chỗ năng lượng ẩn chứa. Đó không phải là cùng mình lúc trước thừa nhận nguyên tố lôi kiếp giống nhau như đúc tồn tại sao? Thậm chí liền uy năng đều không kém cỏi bao nhiêu. Lại có thể có người có thể mượn thiên địa chi lực. Lam Hiên Vũ trên người mỗi một khối thất thải lân phiến đều phát sáng lên, lấp lánh lân phiến hào quang bộc phát ra sáng chói hào quang. Kim Long bá thể. Oanh, bàng bạc kiếm khí cùng nguyên tố lôi đình cột sáng đụng vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp to lớn nổ vang. Liền vòng phòng hộ đều kịch liệt run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, lôi đình nổ tung, vòng phòng hộ bên trong kinh khủng tựa như tận thế. Lam Hiên Vũ lợi dụng là Thiên Thánh Liệt Uyên kích mạnh mẽ thôn vệ năng lực, nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn hiện tại đối cái này siêu thần khí đã có nhất định vận dụng năng lực. Thiên Thánh Liệt Uyên kích kinh khủng nhất địa phương liền là bỏ qua phòng ngự. Nhưng trừ cái đó ra, cũng còn có rất nhiều mặt khác đặc tính. Làm đã từng Thâm Uyên vị diện duy nhất siêu thần khí, Thâm Uyên Thánh Quân vũ khí. Nó không biết là Thâm Uyên Thánh Quân dùng bao nhiêu năm luyện chế mà thành. Chính là Thâm Uyên vị diện tựa như Định Hải Thần Châm tồn tại. Liền là nó mới có thể định trụ toàn bộ không có thực thể Thâm Uyên vị diện, không đến mức trôi mất năng lượng. Bản thân chỗ có được thôn vệ năng lực thậm chí có khả năng so sánh hắc động. Chỉ bất quá dùng Lam Hiên Vũ tu vi hiện tại, còn không có khả năng đem hắn hoàn toàn thi triển đi ra thôi. Có thể mặc dù như thế, có thể câu thông Thiên Thánh Liệt Uyên kích về sau, hắn cũng có thể mượn dùng một chút Thiên Thánh Liệt Uyên kích thôn vệ chi lực, tăng thêm chính mình 4 cái hung thú cấp hồn hoàn đối tứ đại nguyên tố khống chế. Tại trong chốc lát liền mượn tới hàng loạt nguyên tố, lại dung hợp lẫn nhau, hóa thành nguyên tố lôi kiếp oanh kích mà ra. Đây là gần nhất trong khoảng thời gian này hắn mới nhất lĩnh ngộ năng lực, ban đầu ở đối mặt Tề Thiên Long thời điểm hắn đều còn không thể làm đến. Đương nhiên, khi đó hắn cũng không dám vận dụng cái này siêu thần khí. Một khi bị Long kỵ sĩ nhóm thấy hắn có được siêu thần khí, đối thân phận của hắn tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Có thể coi là như thế này đủ để so sánh lôi kiếp công kích, nhưng cũng vẫn như cũ không thể chiếm thượng phong. Làm va chạm gió lốc dần dần thu nghỉ thời điểm, Lam Hiên Vũ đã thối lui đến nơi xa, mà đại sư huynh Diệp Bạch Dũng vẫn còn tại chỗ. Diệp Bạch Dũng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, hắn tự thân khí tức hơi có vẻ hơi không ổn định, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Nhưng Lam Hiên Vũ lại thê thảm hơn nhiều lắm, trên thân răng khắp nơi, có chừng hơn 10 đạo vết thương. Lần này, hắn thất thải lân phiến đều bị chảm phá, có vết máu chảy xuôi. Vẻ mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Này không chỉ là bởi vì trong cơ thể đang ở bừa bãi tàn phá kiếm khí, còn có tịch diệt thần lôi tự thân cắn trả. Nhưng hắn có thể ngăn cản Diệp Bạch Dũng vừa mới một kiếm này, đã lệnh rất nhiều nội viện đệ tử đối với hắn thay đổi cách nhìn. Chân chính quen thuộc Diệp Bạch Dũng người, mới biết được vị đại sư này huynh thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Tại trong nội viện, Diệp Bạch Dũng có không phải thần cấp, hơn hẳn thần cấp xưng hào. Hắn thậm chí đã từng một người một kiếm, khiêu chiến qua lôi thần đấu La Uông Thiên Vũ. Trận chiến kia quá trình không có người biết rõ, nhưng ít ra Diệp Bạch Dũng là toàn thân mà lui về tới. Sau đó bế quan một quãng thời gian, nhưng ở cái kia trong đoạn thời gian, Uông các chủ cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Kiếm thần chi danh, cũng chính là sau trận chiến ấy lan truyền ra tới. Diệp Bạch Dũng nếu như không phải tình thương bên trên có chút vấn đề, lại thêm công huân không đủ, tại trong nội viện, căn bản không có người có thể cùng hắn tranh đoạt sư lai khắc thất quái xưng hào. Chính hắn cũng vẫn luôn cho rằng, đây là thuộc về mình. Cho nên, làm lần này nội bộ truyền ra một đời mới sư lai khắc thất quái cũng không có hắn thời điểm, hắn trong nội tâm đang khiếp sợ đồng thời, cũng có chút không cam lòng. Nhưng luận thực lực, hắn là thật mạnh mẽ. Thấy giữa bọn hắn va chạm, Trần Vũ Trúc nội tâm sự khiếp sợ là phi thường cường liệt. Nàng rời đi học viện, đi tới đường môn, trong lòng một mực kìm nén khẩu khí. Ngươi không quan tâm ta, ta sớm muộn liền muốn đánh bại ngươi. Nàng đối Diệp Bạch Dũng đã là như vậy tâm tính. Có thể là, xem đến lúc này giữa hai người va chạm, nàng lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện, coi như mình đã thành tựu thần cấp. Nếu như bây giờ cùng Diệp Bạch Dũng đối chiến, thật có thể thắng sao? Lam Hiên Vũ trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích chậm rãi giơ lên, thở sâu, trong mắt thần quang lần nữa trở nên sáng lên. Ngang hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức, toàn thân thất thải lân phiến đều tùy theo sáng lên. Cuồn cuộn tiếng long ngâm, cho dù là vòng phòng hộ cũng không cách nào hoàn toàn phong bế. Ở đây hết thảy có được thú võ hồn hồn sư, trước tiên đều cảm giác được huyết mạch sôi trào, một cỗ kinh khủng lực áp bách trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể. Làm bọn hắn nhìn nhau run sợ. Cho dù là thần cấp cường giả, tại lúc này về sau đều sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Mạch Dũng sắc mặt biến hóa. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch tại sao động. Dùng tu vi của hắn cùng cảnh giới, tại lúc này về sau lại có điểm muốn khống chế không nổi chính mình huyết mạch xu thế. Không hề nghi ngờ, tại huyết mạch cấp độ bên trên, vị này tiểu học đệ còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Càng làm cho hắn rung động là nương theo lấy Lam Hiên Vũ tiếng long ngâm, trên người hắn lúc trước phá toái thất thải lân phiến cấp tốc khép lại. Theo trong cơ thể hắn, một cỗ màu sắc rực rỡ khí lưu phun ra. Đúng là mình lúc trước rót vào trong thân thể của hắn kiếm khí. Ngay tại này tiếng long ngâm bên trong, kiếm khí bị từng cái bài xuất, lại không có thể ảnh hưởng đến hắn. Đối mặt học viện Sư Lai Khắc học trưởng, cùng tại Thăng Long đại tái bên trên hoàn toàn khác biệt. Tại Thăng Long đại tái Lam Hiên Vũ còn cần càng nhiều che giấu, nhưng ở nơi này, hắn không cần. Long lực tôi thể chi pháp, hắn đã chân chính tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, đáng sợ nhất liền là cường độ thân thể. Hắn tại hậu thích bạc phát, mà thân thể của hắn cường độ, nếu như dùng nhân loại hồn sư cấp độ tới đánh giá, lại sớm liền đã đạt đến thần cấp cấp độ. Cho dù là tại trong long tộc, ngang nhau cấp độ tu vi cũng không có bất kỳ cái gì long tộc có thể so với hắn a. Mạnh mẽ năng lực phòng ngự, tự lành năng lực, cường thịnh huyết mạch, mới là hắn chân chính át chủ bài. Theo vừa mới va chạm Lam Hiên Vũ liền có thể cảm giác được, chính mình thật không phải là vị này đại sư huynh đối thủ. Ta đây đại sư huynh đối với kiếm ý cảm ngộ, đã đến thông thần trình độ. Mặc dù không biết vì cái gì hắn thủy chung không nguyện ý đột phá, không có thành tựu thần cấp. Nhưng ở thực lực phương diện, chính mình cuối cùng vẫn là phải kém hơn. Thực lực không bằng, cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ thua. Lam Hiên Vũ có Lam Hiên Vũ ưu thế, lực phòng ngự của hắn, năng lực khôi phục, đủ để cho hắn chống đỡ lấy trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Mà Diệp Mạch Dũng công kích tuy mạnh, kiếm pháp càng là không gì sánh kịp. Nhưng hắn có cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là hắn đang áp chế tu vi. Tiếp tục chiến đấu, hắn còn có thể một mực ép kiềm chế được sao? Thời gian dài, hắn còn có thể bảo trì tu vi hiện tại sao? Cái này đã có thể không nhất định. Lam Hiên Vũ tại Thăng Long đại tái bên trên làm sao thắng? Đối mặt Từ Ngôn Mạc cùng Tề Thiên Long, hắn bằng vào chính là mình siêu cường phòng ngự cùng năng lực khôi phục phòng thủ phản kích. Khi đó hắn còn muốn giả bộ chính mình người bị thương nặng, nhưng ở nơi này, hắn liền trang đều không cần. Huống chi, hắn hiện tại năng lực khôi phục, so khi đó càng thêm cường đại. Theo Thăng Long trụ bên trong hấp thu mà đến Long Thần Tinh Hoa cũng không phải trắng hấp thu. Diệp Bạch Dũng nhìn thật sâu hắn liếc mắt, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên một thoáng, kiếm ý trầm tĩnh, một màn quỷ dị xuất hiện. Từ trên người Lam Hiên Vũ bài xuất kiếm khí, như vật sống, đúng là bị hắn trường kiếm hấp thụ mà đi. Niên đệ, trận chiến ngày hôm nay liền đến nơi đây đi. Lại tiếp tục, nếu như ta mong muốn thắng ngươi, liền sẽ khống chế không nổi áp chế cảnh giới. Với ta mà nói được không bù mất. Này một trận chiến, chúng ta tính ngang tay như thế nào? Hôm nay luận bàn cũng chỉ tới mới thôi đi. Nhìn hắn nói như vậy, Lam Hiên Vũ lúc này mới thu hồi Thiên Thánh Liệt Uyên kích, cúi người hành lễ. Đại sư huynh kiếm pháp mạnh là ta cuộc đời ít thấy. Tương lai có cơ hội, lại thỉnh giáo với ngài. Diệp Bạch Dũng gật đầu thăm hỏi, mỉm cười nói, niên đệ nếu như có rảnh rỗi, chờ một chút chúng ta có thể trò chuyện vài câu, có lẽ đối ngươi sẽ có bổ ích. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Vội vàng không chút do dự nhẹ gật đầu, có thể được đến đại sư huynh chỉ bảo cái kia thật sự là quá tốt. Vừa nói, hai người phiêu nhiên nhi lạc, đồng thời rơi tại trên mặt hồ, hướng phía thuyền lớn phương hướng xa xa cúi đầu. Mặc dù hai bên riêng phần mình chỉ có 6 người xuất chiến, nhưng lần này luận bàn cũng coi như là dừng ở đây rồi. Lam Hiên Vũ cuối cùng rơi vào hạ phong. Nhưng hắn có thể cùng Diệp Bạch Dũng chiến đấu đến trình độ như vậy, cũng đủ làm cho ở đây hết thảy nội viện đệ tử tiếp nhận hắn trở thành Sư Lai Khắc thất quái đương đại đứng đầu. Dù sao, hắn còn trẻ, thậm chí còn không đến 20 tuổi a. Hải thần các chủ tầm mắt quét qua ở đây các đệ tử, trầm giọng nói, luận bàn dừng ở đây. Bắt đầu từ hôm nay, Lam Hiên Vũ 7 người, Sư Lai Khắc thất quái xưng hào thực chí danh quy, như vậy xác định. Đúng. Hết thảy lão sư cùng nội viện các đệ tử đồng thời hướng phía thuyền lớn hướng đi khom mình hành lễ. Lam Hiên Vũ lúc này đã trở lại bên bờ, Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cười cười. Mà Cổ Nguyệt Na lại là lông mày cau lại, là ai dạy ngươi dẫn động nguyên tố lôi kiếp? Nếu như không phải ngươi cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, làm sao có thể đủ chịu được? loại tu luyện này chi pháp hạng gì nguy hiểm, sao có thể tùy tiện nếm thử. Khụ khụ, là ta tự mình tìm tòi. Lam Hiền Vũ vội vàng bồi cười nói, lúc này cũng không thể đem lão cha bán à. Cổ Nguyệt Na có chút oán trách mà nói, về sau muốn cẩn thận, loại năng lực này một khi khống chế không tốt liền sẽ làm bị thương tự thân. Bất quá, thân thể của ngươi tự hồ có biến hóa không nhỏ. Dùng tu vi của nàng, tại Lam Hiền Vũ trong chiến đấu tự nhiên có thể cảm nhận được trên người hắn một chút biến hóa. So với nàng trong trí nhớ không biết muốn cường hãn nhiều ít, mà lại liền cảnh giới đều lên một tầng nữa. Hiện tại Cổ Nguyệt Na còn không có biết rõ ràng chính mình đến tột cùng hôn mê bao lâu thời gian, cho nên còn không rõ lắm tại lúc này thời gian, Lam Hiền Vũ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hôm nay Hải Thần Duyên ra mắt đại hội có thể nói đặc sắc xuất hiện, nhất là cuối cùng này mấy trận nội viện đệ tử ở giữa luận bàn. Coi như là những cái kia tư lịch kém cỏi nội viện các đệ tử đều chưa thấy qua đại sư huynh, đại sư tỷ bọn hắn chân chính phát huy thực lực lúc là cái dạng gì, hôm nay lại nhìn cái hoàn chỉnh. Ví như một vị nào đó đàng hoàng thanh niên thời điểm ra đi liền có chút nơm nớp lo sợ. Trong nội tâm điểm này không cam lòng cũng sớm đã tan thành mây khói. Tại nội viện trong hàng đệ tử, hắn thậm chí liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Mặc dù hắn không nghĩ ra Lam Hiền Vũ bọn hắn là dựa vào cái gì trưởng thành như thế nhanh chóng. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Thực lực không phải giả. Người ta liền là biểu hiện ra thực lực cường đại A. Còn có thể không nhận sao. Mọi người tán đi, Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này, bên bờ bầu không khí lại có vẻ hơi vi diệu. Tam thập tam thiên dực mọi người tầm mắt phần lớn đều rơi vào Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách trên thân, vừa mới một màn kia. Có thể nói là rung động lòng người. Chân chính có thể đoán được Nguyên Ân Huy Huy là đang diễn trò, chỉ có số người cực ít mà thôi. Đường Vũ Cách nghiêm mặt, cũng không mở miệng, cũng không nhìn tới Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy tựa như là cái phạm sai lầm hài tử, cúi đầu ghé vào bên người nàng cũng không nói chuyện. Này còn không phải khó xử nhất. Khó xử nhất chính là một vị nào đó siêu thần cấp cường giả. Lúc này tầm mắt lấp lánh, thỉnh thoảng nhìn một chút một bên khác một vị khác siêu thần cấp cường giả. Có chút không biết làm sao cảm giác. Tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Riêng phần mình đi về nghỉ. Chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về Thiên Long Tinh. Tam thập tam thiên dực mọi người tán đi. Tiền Lỗi trước khi rời đi còn vỗ vỗ Nguyên Ân Huy Huy bả vai, hướng hắn cười hắc hắc, lúc này mới lôi kéo Lam Mộng Cầm chạy. Lưu Phong khó được không có trong ngày thường tầm mắt kiên nghị dáng vẻ, ánh mắt có chút nhu hòa cùng tinh tuyển sóng vai mà đi. Đường Vũ Cách nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, Lam Hiền Vũ hướng nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra tám khỏa hàm răng trắng noãn. Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lần này không cần Lam Hiền Vũ nhắc nhở, Nguyên Ân Huy Huy lập tức liền hấp tấp đi theo. Nhìn xem bọn hắn đều đi, Lam Hiền Vũ lúc này mới nhìn về phía phụ mẫu, tằng hắng một cái, cha, mẹ, chúng ta hồi trở lại thế nào nha? Đường Vũ Lân xem hắn, nhìn lại một chút Cổ Nguyệt Na, khóe miệng co giật một thoáng, có muốn không, vẫn là hồi trở lại Hải Thần Các. Được à, vừa lúc ở bên kia, ta khôi phục một chút, vừa mới tiêu hao vẫn là thật lớn. Mẹ, chúng ta cùng đi đi. Vừa nói, Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú liếc mắt ra hiệu, hai tâm ý người tương thông, riêng phần mình đi vào Cổ Nguyệt Na bên người. Một trái một phải dắt tay của nàng. Cổ Nguyệt Na nhìn xem nhi tử cùng Bạch Tú Tú, tự nhiên là vẻ mặt tươi cười. Cũng không nhìn tới Đường Vũ Lân, ba người trôi giạt bồng bềnh, hướng Vĩnh Hằng Thiên Không Thành phương hướng bay đi. Đường Vũ Lân hơi nhẹ nhàng thở ra, trước trở về rồi hãy nói đi. Bất quá, hắn tâm tình bây giờ là thật thấp thỏm. Đến tột cùng là bang Cổ Nguyệt Na khôi phục trí nhớ tốt đâu, còn là thế nào cho phải đây. Dù cho hắn thực lực bản thân mạnh hơn, hiện tại cũng có chút không biết làm sao. Tất cả thông minh tài trí tại tình cảm trước mặt sớm đã không còn sót lại chút gì, liền chính hắn đều cảm giác mình có chút ngốc. Lưu Phong cùng Tinh Tuyển sóng vai mà đi, đi tại Hải Thần Hồ bờ bóng rừng trên đường. Bọn hắn không có trực tiếp trở về Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, nơi đó là hết thảy nội viện đệ tử cùng thần cấp các cường giả chỗ ở, chẳng thà ngoại viện tới tự nhiên. Hai người sóng vai đi nửa ngày đều không có mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Tinh Tuyển đưa tay đụng đụng Lưu Phong, nói, các ngươi thật là lợi hại a. Vậy mà bất chi bất giác liền thành sử lai khắc thất quái. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn nàng kia song ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt, không khỏi có chút ngẩn người. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tinh Tuyển hơi sẵn giọng. Lưu Phong có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ngươi thật là dễ nhìn. Phốc xích Tinh Tuyển bị cái kia ngây ngốc bộ dáng chọc cười. Ngươi bây giờ mới phát giác được ta tốt xem sao? Sớm làm gì tới? À, Lưu Phong ngẩn ngơ. Được rồi. Tính ngươi, ta biết ngươi vẫn luôn bận bịu tu luyện, căn bản không có thời gian đi quan tâm mặt khác. Ta liền thích ngươi cái kia chuyên chú bộ dáng. Có thể về mặt tu luyện chuyên chú, về mặt tình cảm, ngươi cũng khẳng định lại là đặc biệt chuyên chú cái loại người này. cho nên ta mới sẽ thích ngươi nha. Tinh Tuyền thoải mái hào phóng nói ra. Nhưng đang lúc nói, nàng khuôn mặt lại sớm đã đỏ lên. Đối với nàng mà nói, đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng nam hài tử tại cùng một chỗ, lại làm sao có thể không khẩn trương đâu. Nhưng nàng lại rõ ràng, Lưu Phong tính cách nội liễm, nếu như mình không chủ động điểm, hắn chỉ sợ cũng sẽ vẫn luôn như cái như đầu gỗ, cái kia tình cảm lúc nào mới có thể tăng tiến a. Hôm nay thật vất vả mượn nhờ Hải Thần Duyên ra mắt đại hội đi tới một bước dài, tự nhiên không thể lui về sau. Ân, nhất định, ta nhất định sẽ một lòng. Lưu Phong vội vàng liên tục gật đầu, ngươi thật là dễ nhìn. Đây đã là hắn liền lấy lần thứ hai nói ra câu nói này. Tinh Tuyển ánh mắt cũng có chút ngây dại, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cúi đầu xuống, đem đỉnh đầu tại trên lồng ngực của hắn. Lưu Phong lập tức có chút bối rối. Nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi. Đây là thiếu nữ đặc hữu khí tức. Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn là lần đầu tiên cùng một cái nữ hài tử như thế tiếp cận. Trong chốc lát, nhịp tim tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, mặt đã là đỏ bừng lên, càng là có chút không biết làm sao. Trong ngày thường, hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú khi đi hai người khi về một đôi, nhìn xem Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi liếc mắt đưa tình. Thật liền không có một chút hâm mộ sao? Hắn cũng là người bình thường, cũng là huyết khí phương cương thanh niên, mặc dù đem toàn bộ tinh lực đều dùng vào tu luyện. Nhưng ở tình cờ trầm tĩnh lại trong nháy mắt, lại làm sao sẽ không mặc sức tưởng tượng lấy, tương lai chính mình sẽ có một vị như thế nào bạn lữ. Mà giờ này khắc này, tất cả tưởng tượng đều đã trở thành sự thật. Liền là lại như thế một vị thanh tú động lòng người người ở trước mặt mình. Tâm tình khuấy động, hắn cuối cùng làm ra một cái nam nhân như thường chuyện nên làm, hắn thận trọng giang hai cánh tay. Đầu tiên là nhẹ nhàng đặt ở Tinh Tuyển trên lưng. Tinh Tuyển tự hồ cảm nhận được cái gì áp lực giống như, đầu hơi hướng lên cọ sát một điểm, đem hai gò má thiếp trên vai của hắn, chủ động ôm lấy eo của hắn. Hắc dạ, ánh trăng trong sáng, bóng cây tầng tầng, sinh mệnh khí tức bành phái. Còn có cái kia lẫn nhau dán vào thân ảnh, khuấy động nhịp tim. Hội họa ra một màn mỹ lệ phong cảnh. Đường Vũ Cách không có trở về nội viện, rời đi Hải Thần Hồ bờ, nàng thẳng đi ra ngoài. Một mình đi tại ngoại viện con đường lên. Thậm chí liền chính nàng giờ này khắc này đều có chút không phân rõ hướng đi, mà chính là như vậy chẳng có mục đích đi. Nguyên Ân Huy Huy nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, cúi đầu liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chẳng qua là nhìn xem Đường Vũ Cách chân không ngừng hướng về phía trước xê dịch. Đột nhiên Đường Vũ Cách bước chân ngừng lại, Nguyên Ân Huy Huy trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, kém chút đụng vào, hiểm lại càng hiểm ngừng lại. Ngươi vừa mới là diễn đúng không? Đường Vũ Cách cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Nguyên Ân Huy Huy tiếp tục cúi đầu, không lên tiếng. Đường Vũ Cách đột nhiên quay người trở lại. Nhưng khi nàng quay trở lại lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, sau lưng ánh trăng, vậy mà đã hoàn toàn bị cái kia gần trong gang tấc thân ảnh che lại. Nàng lúc này mới ý thức tới, cái này tại chính mình tưởng tượng bên trong, vẫn luôn cần chính mình chiếu cố, còn không có lớn lên nam hài nhi, đã trưởng thành. Hắn cao lớn thon dài thân hình so với chính mình cao hơn nửa cái đầu. Một đầu đạm tóc dài màu lục rối tung ở sau ót. Cúi đầu. Một bộ thành thật thật dáng vẻ. Anh Tuấn khuôn mặt bên. Bị ánh trăng phát họa ra một vệt bạch quang nhàn nhạt. Gần trong gang tấc, nam tính đặc hữu khí tức lập tức đập vào mặt. Trong ngày thường, Đường Vũ Cách cũng không phải là không có cùng Nguyên Ân Huy Huy tiếp xúc gần gũi qua. Có thể là, hôm nay nàng lại đột nhiên cảm giác được đặc biệt không giống nhau. Khuôn mặt không khỏi hơi có chút đỏ lên, vốn là muốn lối ra trách cứ chi ngôn lập tức có chút cũng không nói ra được. Trong lúc nhất thời, hai người liền đối mặt như vậy lấy, một cái cúi đầu không dám nhìn, một cái khác thì là trong đầu có chút trống không. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Đường Vũ Cách mới nói, là Hiên Vũ cho ngươi ra chủ ý, đúng không? À, Nguyên Ân Huy Huy cuối cùng ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu liên tục, không, không phải, không là, là chính ta. Đường Vũ Cách âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là gạt ta. Ngươi có thể có cái kia đầu óc nghĩ ra này chủ ý xấu, ngoại trừ Lam Hiên Vũ, người nào có thể để ngươi làm như vậy? Ta vậy mới không tin, liền là hắn. Ta, Nguyên Ân Huy Huy đã không biết nên như thế nào phản bác cho phải. Thật sự là Đường Vũ Cách đối với hắn quá mức quen thuộc, hắn hết thảy phản bác, tại Đường Vũ Cách trước mặt đều sẽ có vẻ dị thường vô lực. Tỷ, ta sai rồi. Nguyên Ân Huy Huy ngoan ngoãn nhận lầm. Đừng gọi ta tỷ. Đường Vũ Cách tức giận. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên tại đây một cái chớp mắt tựa hồ là trở nên thông minh, mặt mũi tràn đầy vui mừng ngẩng đầu. Nhìn về phía Đường Vũ Cách, gọi là ngươi. Lão bà. Ba. Thân ảnh cao lớn vạch ra một đường vòng cung, xa xa quẳng bay ra ngoài. Đường Vũ Cách sạm mặt lại, ngươi suốt ngày cùng Lam Hiên Vũ phía sau cái mông trộn lẫn, ngươi liền cùng hắn học cái này. Nguyên Ân Huy Huy ôm đầu bò lên, bị đánh có chút mộng, nhưng trong đầu hắn lại trong nháy mắt hiện ra Lam Hiên Vũ trước đó nói với hắn. Mong muốn truy tỷ ngươi, đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng tỷ ngươi là hạng người gì. Vũ Cách trong nóng ngoài lạnh, ngoài cứng trong mềm. Ngươi nguyên lai lại là đệ đệ của nàng, nếu như nàng thật sự có thể tiếp nhận ngươi. Ngươi liền muốn ở trước mặt nàng nhiều hơn yếu thế, để cho nàng nắm nội tâm tình cảm bày ra. Nhiều tới mấy lần, tự nhiên là thuận lý thành chương. Phốc một ngụm máu tươi theo Nguyên Ân Huy Huy trong miệng bắn ra, hắn còn không có đứng vững, liền mềm nhũn ngã xuống. Đường Vũ Cách ban đầu hai tay chống nạnh tức giận khó lấp, đột nhiên thấy Nguyên Ân Huy Huy thân thể ngã hoạt, lập tức giật nảy cả mình, chợt lách người đã đến bên cạnh hắn, đưa hắn ôm lấy. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã là mặt như giấy vàng, toàn thân còn có hơi nóng hướng ra phía ngoài bốc hơi mà ra. Rõ ràng là hỏa độc vào cơ thể dấu hiệu. Lúc trước hắn đúng là bị thương, tại Lam Mộng Cầm trị liệu xong, sơ bộ đem thương thế áp chế xuống. Chỉ phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng liền có thể khôi phục như thường. Lúc này lại rõ ràng là thương thế bạo phát đi ra dáng vẻ a. Huy Huy, Huy Huy. Đường Vũ Cách lo lắng kêu to, đem hắn bế lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Nguyên Ân Huy Huy đây cũng không phải là đang giả vờ thương, mà là thật thương thế bạo phát. Trong cơ thể khí tức hỗn loạn, khí lưu nóng bỏng không ngừng ở trong cơ thể hắn bắn ra, có loại áp chế không nổi cảm giác. Đây rõ ràng là trước đó Hồng Liên hỏa độc hiệu quả. Mộng Cầm ở đâu? Nàng vừa mới căn bản không có chú ý Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi đi chỗ nào. Nàng càng là thật sâu hối hận, chính mình làm sao ra tay nặng như vậy, đúng là đem Nguyên Ân Huy Huy thương thế cho dẫn phát ra. Tỷ, ta sai rồi. Nguyên Ân Huy Huy miễn vừa mở mắt, lẩm bẩm nói, trong miệng lại sặc ra một ngụm máu tươi. Đừng nói chuyện. Ngươi nhanh chữa thương. Đường Vũ Cách tức giận nói. Nguyên Ân Huy Huy nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ, thật xin lỗi, hôm nay đúng là Hiên Vũ ca ca dạy ta lừa gạt ngươi. Thế nhưng, hắn kỳ thật cũng không biết, khi đó, coi ta cuối cùng nhìn ngươi cái nhìn kia thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy, ta thật không có cơ hội. Ngươi là sẽ không thích ta, bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có làm ta là nam nhân chân chính. Cho nên, mũi tên kia, ta là thật chuẩn bị bắn đi ra. Khi đó, ngươi nói ngươi cũng thích ta. Kỳ thật ta hiểu rõ. Đó là ngươi vì an ủi ta, không cho ta bắn ra mũi tên kia. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ta vẫn là rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tỷ, thật xin lỗi, ta sai rồi. Có lẽ, ta là thật không có tư cách thích ngươi đi. Ta không biết nên nói thế nào. Ngươi đừng không vui được không? Nếu như ngươi không thích, ta về sau cũng không tiếp tục nói. Ta cũng chỉ làm đệ đệ của ngươi được không? Hắn nhẹ nhàng nói xong lời trong lòng mình. Nước mắt không bị khống chế theo khóe mắt chảy xuôi mà ra, tại trong ánh mắt của hắn. Đường Vũ Cách phảng phất lại thấy được hắn bùng cháy tự thân, tuyệt mệnh một tiễn trưng cung lúc cái chủng loại kia tâm tình chập chờn. Nàng biết, Nguyên Ân Huy Huy ở ngay trước mặt chính mình, là sẽ không nói dối. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không nói dối. Đột nhiên, nàng chỉ cảm giác mình lòng tham đau, rất đau. Đó là một loại khó nói lên lời đau đớn. Đừng khóc, đừng khóc. Không phải như ngươi nói vậy. Đường Vũ Cách hốc mắt cũng đã ướt át. Kỳ thật, cái kia ngày sau, ta liền đã thật sự hiểu. Trên thế giới này, một cái duy nhất toàn tâm toàn ý tốt với ta người, cũng chỉ có ngươi. Vô luận là ta mụ mụ, vẫn là ta cái kia ba ba, bọn họ đều là như thế tự tư. Bọn hắn sẽ chỉ cân nhắc đến chính mình, lại chưa từng có vì ta nghĩ tới. Ta thật tốt tuyệt vọng. Chỉ có ngươi, một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Kỳ thật, ngươi biết không? Hôm nay ta kỳ thật thật là sợ. Đường Vũ Cách nhẹ nói ra, làm ta biết muốn bắt đầu Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, mà lại ngươi cũng sẽ tham gia thời điểm, ta liền tốt sợ. Nguyên Ân Huy Huy ngẩn ngơ, sợ cái gì? Đường Vũ Cách nói, ta biết ngươi có nhiều ưu tú, vô luận là tướng mạo vẫn là tu vi, tại trong nội viện, ngươi cũng là tuyệt đối nhân tuyển tốt nhất. Không biết có nhiều ít nội viện nữ học viên sẽ thích ngươi, mà có thể tiến nhập nội viện, vị nào không phải thiên chi kiêu tử. Cho nên ta sợ ngươi sẽ có yêu người. Mặc dù trong nội tâm của ta cũng nói với chính mình, ta hẳn là chúc phúc ngươi. Nhưng ta lại nhịn không được sẽ muốn, nếu như ngươi có yêu người, ngươi liền sẽ cách ta mà đi. Sẽ không đi giống như kiểu trước đây mỗi ngày đều kề cận ta. Coi ta nghĩ tới những thứ này thời điểm, trong lòng liền sẽ sinh ra mãnh liệt hoảng sợ. Ta ban đầu không muốn tới tham gia này ra mắt đại hội, nhưng ta vẫn là tới. Mặc dù ta cũng không biết. Làm ngươi lựa chọn người khác làm người yêu của ngươi lúc ta sẽ như thế nào, nhưng ta vẫn là tới. Nhưng ta lại trăm triệu không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại nói ra cái kia lời nói, sẽ. Nói đến đây, nàng khuôn mặt hơi có chút đỏ lên. Nguyên Ân Huy Huy ngơ ngác nhìn nàng, cái kia, vậy là ngươi thật thích ta sao? Đường Vũ Cách nhìn xem hắn, ta vẫn luôn là thích ngươi. Chẳng qua là, trước kia ưa thích, là tỷ tỷ đối đệ đệ cái chủng loại kia ưa thích. Còn hiện tại, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ta không biết. Thật, ta không biết. Ta lòng tham loạn. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, kỳ thật khi đó ta tại cự tuyệt ngươi thời điểm. Trong lòng là có một chút mừng rỡ, ít nhất, ngươi không sẽ rời đi bên cạnh ta. Ngươi còn có thể ngày ngày cùng với ta. Cho ta chút thời gian được không? Ta có khả năng cam đoan với ngươi chính là, ta cũng sẽ không thích người khác. Nguyên Ân Huy Huy trong mắt nước mắt đình chỉ chảy xuôi, ngơ ngác nhìn Đường Vũ Cách, trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới đột nhiên ôm chặt lấy nàng, lên tiếng khóc lớn lên. Cánh tay của hắn thon dài mà hùng hồn, khí tức của hắn nồng hậu dày đặc lệnh Đường Vũ Cách có chút hun hun muốn say. Có thể tiếng khóc của hắn, nhưng như cũ như cùng một đứa bé tinh khiết mà tràn đầy ỉ lại. Theo bản năng, Đường Vũ Cách cũng giang hai cánh tay, ôm thật chặt hắn. Nàng duy nhất không biết là, người nào đó trong cơ thể hỏa độc, là bị chính hắn dùng hỏa linh mệnh khắc dẫn động ra tới. Mà sự thật cũng đã chứng minh Lam Hiên Vũ đối phân tích của nàng. Đối Nguyên Ân Huy Huy tới nói, cơ hội, cuối cùng có. Ít nhất, nàng sẽ không rời hắn mà đi, còn có thể khiến cho hắn mỗi ngày kể cận nàng. Này như vậy đủ rồi a. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Hải Thần Các. Một lần nữa trở lại này sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất địa phương, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú một mực bồi tiếp của Nguyệt Na đi vào Hải Thần Các bên trong. Hải Thần Các lúc này lộ ra hết sức thanh tịnh, cũng không có mặt khác túc lão tại. Ít nhất bọn hắn không thấy. Trở lại trước đó Đường Vũ Lân ở gian phòng bên trong, mơ hồ còn có cổ Nguyệt Na sống lại lúc lưu lại khí tức, trong không khí nguyên tố gợn sóng gần như sền sệt. Hiên Vũ, trong khoảng thời gian này đều phát sinh chút gì à? Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Cổ Nguyệt Na lôi kéo Lam Hiên Vũ tay hỏi. Tốt. Mụ mụ ngài ngồi. Vừa nói, Lam Hiên Vũ lôi kéo cổ Nguyệt Na ngồi xuống. Trong phòng này căn bản cũng không có giường, chỉ có mấy cái bồ đoàn mà thôi. Cổ Nguyệt Na tại bồ đoàn ngồi xuống. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú một trái một phải ngồi tại nàng hai bên. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là cùng theo vào, chính hắn tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, lặng lặng nghe Lam Hiên Vũ giảng giải. Lúc trước, ngài vì cứu chúng ta, bị cái kia thiên long tinh thủ tọa hình chiếu đánh vào trong hàng tinh. Khi đó ta thật cực sợ, ta thật là sợ mất đi ngài a. Nhất là ngài khi đó nói cho ta biết, có thể là mẹ ta. Ta lúc ấy như bị điên hướng trở về cầu viện. Ta khi đó liền tin tưởng, dùng tu vi của ngài, coi như là ngã xuống hàng tinh trong nham tương cũng nhất định không có việc gì. Sau khi trở về, ta trước tiên cho Nhạc Thúc Thúc, cũng chính là ba đánh thông tin. Hắn vừa nghe nói ngài xảy ra chuyện, lập tức trước tiên liền chạy tới. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ dừng lại một chút, tầm mắt tùy theo nhìn về phía ngồi trong góc Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na tầm mắt cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy Đường Vũ Lân lúc, Đường Vũ Lân mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt Na lại lập tức đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, sau đó thì sao? Lam Hiên Vũ nói, sau đó học viện liền biểu thị nguyện ý giúp ta cứu ngài. Ta cùng ba, tại học viện, đường môn cùng với quân đội liên bang trợ giúp dưới. Đi tới cái kia viên hàng tinh đối với ngài cứu viện. Bởi vì mong muốn đến hàng tinh mặt ngoài đi, cần đối kháng mạnh mẽ hàng tinh lực hút. Cho nên điều động tàu mẹ hàng tinh tham chắc khí mới được. Là hạm đội thứ 7 tàu mẹ giúp chúng ta. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta tại hàng tinh mặt ngoài tìm tòi mấy lần đều không có kết quả. Ngay tại chúng ta đều muốn tuyệt vọng rồi thời điểm, ba rời đi hàng tinh tham chắc khí, mạo hiểm tự mình tại hàng tinh mặt ngoài đi tìm ngài khí tức. Ba tại thời điểm này đột phá, hắn giống như là cưỡng ép đột phá, xông phá thân thể của mình thứ 17 đạo phong ấn. Sau đó thành tựu siêu thần cấp cường giả. Chỉ có như thế, mới có thể tại hàng tinh mặt ngoài kiên trì đầy đủ thời gian dài tìm kiếm ngài. Nghe hắn nói thứ 17 đạo phong ấn mấy chữ này thời điểm, cổ Nguyệt Na rõ ràng chấn động, tùy theo hướng Đường Vũ Lân nhìn lại. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có chuyện gì, trải qua trên vạn năm lắng đọng, cũng xem như hậu tích bạc phát, đột phá cũng là chuyện thuận lý thành trương. Sau đó thì sao? Cổ Nguyệt Na vừa nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, sau này ba ngay tại trong nham tương tìm được ngài, khi đó ngài đã biến thành một viên màu bạc trứng rồng. Ba nói ngài còn sống, lúc ấy ta thật là vui. Ta liền biết, ngài nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bị dung nham thôn phệ. Chúng ta liền đem ngài mang theo trở về, mang về tới đây, ba liền trông coi ngài, chờ ngài khôi phục. Trải qua mấy ngày nay, ba vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, thủ hộ lấy ngươi. Mãi đến vừa rồi ngài tỉnh lại, một lần nữa trở lại bên người chúng ta. Ngài tại ngân long trứng bên trong, có phải hay không cũng có thể cảm nhận được một chút phía ngoài khí tức a? chẳng lẽ ngài cảm giác không thấy ba ba sao? Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại, ta không biết, ta một mực ở vào một loại mơ mơ màng màng trạng thái bên trong. Ta cũng không rõ lắm. Ngươi đây, vậy ngươi trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, ta đi Thiên Long Tinh. Thiên Long Tinh. Cổ Nguyệt Na tinh mâu hơi mở, kinh ngạc nhìn hắn. Ngay sau đó, Lam Hiền Vũ liền đem chính mình cùng đồng bạn như thế nào gia nhập quân đội, tiến vào hạm đội thứ 7 bên trong. Lại như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp bởi vì chiến tranh mà tiềm nhập Thiên Long Tinh. Đồng thời phát hiện Thiên Long Tinh rất nhiều chuyện bí mật đơn giản giảng thuật một lần. Nghe sự miêu tả của hắn, Cổ Nguyệt Na là càng nghe càng kinh ngạc, khó trách như thế trong thời gian ngắn ngủi. Lam Hiền Vũ tu vi vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy, nguyên lai lại là bởi vì Thiên Long Tinh duyên cớ. Long giới, đó là cùng Long tộc có liên quan địa phương. Nghe xong Lam Hiền Vũ giảng giải, Cổ Nguyệt Na đưa tay nắm cổ tay của hắn, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể hắn hiện tại tình huống. Tại Cổ Nguyệt Na trước mặt, Lam Hiền Vũ tự nhiên không có gì có thể giữ lại, đem tự thân chỗ có biến hoàn toàn cởi mở, để cho nàng cảm thụ cái rõ ràng. Đường Vũ Lân đứng người lên, cũng tới đến Lam Hiền Vũ bên người, ngồi xuống, cái kia long lực tôi thể chi pháp, đúng là vô cùng thích hợp hắn tu luyện. Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng trước mắt xem, hiệu quả muốn so tại chúng ta bên này tu luyện tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, tại Thiên Long Tinh đột phá, với hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá thành thần. Cổ Nguyệt Na lông mày nhíu chặt, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Cái kia Thiên Long ta đã từng tao ngộ qua. Mặc dù lúc ấy chẳng qua là hắn hình chiếu, nhưng đúng là phi thường mạnh mẽ. Không phải đơn giản siêu thần cấp. Huống chi còn có nhiều như vậy siêu thần cấp Long kỵ sĩ. Này Thiên Long Tinh thực lực thật là đáng sợ. Không phải chúng ta bây giờ có thể đối kháng. Lam Hiền Vũ nói, nguyên nhân chính là như thế. Ta mới cần tiến một bước chui vào nội bộ bọn họ, thông qua Thiên Long Tinh tài nguyên tăng cường ta tự thân, cũng tăng cường các bạn của ta. Nếu có một ngày, chúng ta cũng đều có thể tại Thiên Long Tinh trở thành siêu thần cấp cường giả. Thậm chí là tại số lượng phương diện không kém hơn Long tộc. Như vậy, Liên bang liền không cần tiếp tục muốn e ngại Long tộc. Chúng ta trước mắt tại khoa học kỹ thuật bên trên xa xa dẫn trước, cá thể thực lực lại truy lên, Long Mã Tinh hệ chắc chắn bị Liên bang chinh phục. Có Long Mã Tinh hệ bàng đại tài nguyên, Liên bang nhất định có thể lại đến trọng lâu.